Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 806, Giải Phong Vô Ngần Tinh Không. Cửu Châu Đỉnh, đã tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Bất quá, kia là cửu đỉnh hợp nhất trạng thái. Dưới mắt, cửu đỉnh cũng không hợp nhất. Cho nên, cửu đỉnh phân biệt nhìn, chỉ là 9 kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo mà thôi. Ầm ầm. Cửu Châu kết giới phi tốc khuếch trương, cho đến đem toàn bộ Trung Ương Thần Châu bao phủ, lúc này mới ngừng lại. Chỉ là, động tĩnh tuy là ngừng lại, nhưng biến hóa nhưng không có đình chỉ. Bởi vì, Trung Ương Thần Châu hiện tại mặc dù đình chỉ biến lớn, có thể ngày sau, theo hỗn độn ma thần bản nguyên bị không ngừng luyện hóa, Trung Ương Thần Châu vẫn như cũ sẽ tiếp tục mở rộng. Mà Cửu Châu đỉnh lúc này đã cùng Trung Ương Thần Châu bản nguyên hoàn toàn dung hợp. Theo Trung Ương Thần Châu mở rộng, lực lượng của bọn chúng cũng tại từng bước mạnh lên. Chờ Trung Ương Thần Châu tiếp tục mở rộng thời khắc, cửu đỉnh đỉnh cũng biết tùy theo tấn thăng. Từ dưới phẩm tiên thiên chí bảo tấn thăng làm trung phẩm, thượng phẩm cũng không phải là không thể được. Cửu đỉnh tấn thăng về sau, Cửu Châu kết giới cũng biết tùy theo mở rộng, vẫn như cũ sẽ hoàn chỉnh bao phủ toàn bộ Trung Ương Thần Châu. Cả hai đã là lẫn nhau dựa vào quan hệ. Nhìn xem nhân tộc lại nhiều một kiện tiên thiên chí bảo, sắc mặt của mọi người cũng riêng phần mình trở nên khó coi. Nhiều một kiện tiên thiên chí bảo, chẳng khác nào nhiều một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhân tộc không thể nghi ngờ mạnh hơn, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Như thế, đám người có thể cao hứng đó mới là quái. Bất quá, từ cửu đỉnh tấn thăng bên trong, đám người cũng nhìn thấy một cái sinh ra tiên thiên chí bảo phương pháp. Cái kia hỗn độn ma thần, không phải là luyện chế tiên thiên chí bảo tốt nhất vật liệu sao? Không cần vận dụng bản nguyên, chỉ cần vận dụng thần thân thể, thậm chí là toàn bộ hài cốt, không sai biệt lắm liền có thể luyện chế ra một kiện tiên thiên chí bảo. Nghĩ tới đây, Tây Phương Nhị Thánh con mắt bỗng sáng. Các thần tựa như tìm được đền bù phương Tây không đủ biện pháp. Đó chính là luyện chế một kiện tiên thiên chí bảo. Nếu như phương Tây có tiên thiên chí bảo, cái kia nội tình không thể nghi ngờ sẽ thâm hậu rất nhiều. Mà lại, nhiều một kiện tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận, ắt phải sẽ khiến cho phương Tây sinh ra càng có nhiều thiên phú sinh linh. Phương Tây so với phương Đông, chỗ không đủ nhiều lắm. Tiên thiên chí bảo càng là quan trọng nhất. Phương Đông tối thiểu có 7 kiện tiên thiên chí bảo, mà phương Tây cũng là liền một kiện cũng không có. Phương Tây nếu là có một kiện tiên thiên chí bảo, dù vẫn không cách nào cùng phương Đông so sánh, nhưng cái này đối với Tây Phương Nhị Thánh đến nói cũng là số không đột phá. Là các thần vượt qua phương Đông bắt đầu, có một liền có hai. Tương lai phương Tây nhất định có thể thắng qua phương Đông. Tây Phương Nhị Thánh giấu trong lòng mãnh liệt ước mơ, đã bắt đầu ở trong lòng suy tư, như thế nào chế tạo phương Tây kiện thứ nhất tiên thiên chí bảo xong chuyện. Ầm ầm, tiên thiên chí bảo sinh ra, tự nhiên kinh động thiên đạo, liền gặp vô biên mây tía tràn ngập bên trong. Thiên đạo lặng yên giáng lâm, rủ xuống một đạo ánh mắt nhìn về phía cửu đỉnh. Thiên đạo tuy là hiện thân, nhưng cũng không có công kích Cửu Châu đỉnh ý tứ. Nếu là bình thường, Cửu Châu đỉnh tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, thiên đạo không thiếu được muốn hạ xuống thiên phạt, để làm cửu đỉnh tấn thăng khảo nghiệm. Có thể lúc này, hồng hoang thế giới tấn thăng, khắp nơi đều tràn ngập tân sinh khí tức. Cửu Châu đỉnh nơi này khắc tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, có thể nói là cực tốt điềm báo. Chính biểu thị hồng hoang bản nguyên tiến một bước tăng cường. Cho nên, cửu đỉnh tấn thăng, thiên đạo không những sẽ không phạt, ngược lại sẽ cho nó ban thưởng. Liền gặp từng đạo thất thải hào quang ở trong thiên địa quanh quần, gia trì tại cửu đỉnh trên thân, đem nó tôn lên vô cùng tôn quý. Đồng thời, cửu đỉnh cái kia to lớn hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở giữa thiên địa, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ chiếm cứ nửa cái hồng hoang thiên địa. Cũng chính là bây giờ chúng sinh còn chưa quy vị, bằng không kia thật là thiên địa chúng sinh chỉ cần ngẩng đầu đều có thể thấy rõ ràng cửu đỉnh hư ảnh. Đây là thiên đạo cho cửu đỉnh vinh hạnh đặc biệt, để nó có thể hiển thánh tại hồng hoang trong thiên địa. Mục đích làm như vậy, dĩ nhiên không phải vì trang bức, mà là vì nắm chặt thiên địa khí vận. Cửu châu đỉnh nơi này lúc tấn thăng tiên thiên chí bảo, vừa vặn thuận hồng hoang thiên địa tấn thăng thiên mệnh, cho nên có thể tuân theo một tia thiên địa tấn thăng vận. Thiên đạo cho cửu đỉnh như thế vinh hạnh đặc biệt, chính là vì giúp nó tốt hơn tiếp nhận tấn thăng vận. Phương xa, mọi người thấy cửu đỉnh tiếp nhận khí vận một màn, trong lòng lại là một trận ao ước. Tiên thiên chí bảo vốn là rất bất phàm, bây giờ lại tiếp nhận một sợi tấn thăng khí vận, tối thiểu cũng có thể làm cho uy lực của nó nâng lên 3 phần. Cửu đỉnh tấn thăng về sau, hồng hoang thế giới biến hóa từng bước hướng tới bình ổn. Đoán chừng không được bao lâu, đại địa biến hóa sẽ gặp từ sáng chuyển vào tối. Đến lúc đó, chính là chúng sinh một lần nữa vào ở hồng hoang thế giới thời khắc. Ân, hồng hoang diễn hóa đến nay, trừ ở đây hỗn nguyên cao thủ, cùng với cái kia mấy ngàn vị đại thần thông giả, cùng với yên lặng bảo vệ ở một bên đại la đạo tôn bên ngoài, đồng thời không cái gì một cái sinh linh ở trong đó. Cũng thế, thiên địa diễn hóa, đối với cao nhân tới nói kia là cơ duyên, nhưng đối với phàm nhân mà nói, đó chính là một hồi từ đầu đến đuôi tai nạn, cũng không thể lưu phàm nhân tại bây giờ hồng hoang thế giới bên trên. Bằng không, tại cái kia tiên hậu thiên khí vận chuyển phía dưới, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị xoắn nát, hóa thành ban sơ nguyên khí. Có ngày nói chủ trì thiên địa diễn biến, đám người cũng không biết chủ động nhúng tay trong đó, chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn xem, chờ đợi thiên địa diễn hóa kết thúc. Đồng thời, các thần cũng tại quan sát thiên địa diễn hóa quá trình, yên lặng tìm hiểu, ý đồ từ đó tìm hiểu ra thiên đạo vận chuyển đạo lý. Thời gian, cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, thoáng qua ở giữa, ngàn năm đã qua, hồng hoang thiên địa diễn biến, dần dần hướng tới viên mãn. Cái kia phun trào địa hỏa thủy phong lực lượng hoàn toàn lắng lại, hóa thành tinh khiết nhất tiên thiên chi khí, dung nhập giữa thiên địa. Cái kia tiên hậu thiên nguyên khí cũng đình chỉ chuyển đổi, dần dần biến ôn hòa, thích hợp bị người hấp thu. Thiên địa quy tắc cũng biến thành 10 phần hoàn thiện, giống như một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đến tận đây, thiên địa kịch liệt diễn biến kỳ đã kết thúc. Tiếp xuống, liền sẽ tiến vào chậm chạp kỳ. Một chút xíu hấp thu hỗn độn ma thần bản nguyên, một chút xíu lớn mạnh, phát giác thiên địa biến hóa, đã hướng tới nhẹ nhàng, biến thích hợp thiên địa chúng sinh ở lại. Thái Thanh Thánh Nhân há to miệng, liền muốn mở miệng nhường đám người thả ra bị lấy đi sinh linh, khiến cho quay về hồng hoang thế giới. Nhưng vào lúc này, vô ngần giữa không trung, dị biến sống lại, có sáng chói ánh sao bộc phát, miễn cưỡng đánh gãy Thái Thanh Thánh Nhân động tác. Phát giác được vô ngần tinh không khác thường, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp hồng hoang ban ngày hiện tinh, cái kia sáng chói chu thiên tinh thần cùng nhau hiển hiện ra, treo móc ở vòm trời phía trên. Trong lúc nhất thời, bầu trời sao hiển hiện, chiếu rọi toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cái kia nhu hòa ánh sao tung xuống, tựa như cho thiên địa phủ thêm một tầng màu bạc lụa mỏng. Đây là có chuyện gì? Vô ngần tinh không như thế nào đột nhiên sinh biến, Tử Vi tên kia lại tại làm cái gì? Vô ngần tinh không phát sinh dị biến, cái kia không cần nghĩ, khẳng định cùng Tử Vi đại đế có quan hệ. Trừ thần bên ngoài, cũng không ai có bản sự kia, có thể tại trong vô ngần tinh không gây sự. Trong lòng nghi hoặc, đám người tuần tự thả ra thần niệm, hướng vô ngần tinh không phương hướng nhìn lại, dự định nhìn xem Tử Vi đại đế đến cùng đang giở trò quỷ gì. Chỉ là, không chờ các thần niệm đến vô ngần tinh không, liền gặp cái kia thiên khung phía trên chu thiên tinh thần đột nhiên cùng nhau hào phóng tia sáng, tách ra trước nay chưa từng có chi tinh sáng chói. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, ánh sao như mưa che ngợp bầu trời hướng phía hồng hoang thế giới rơi đi. Đám người thần niệm vừa mới đến gần vô ngần tinh không, còn chưa có phản ứng, liền cùng cái kia vọt xuống ánh sao đụng thẳng. Sau đó, đám người cái kia đơn giản liền có thể xóa bỏ Đại La Đạo Tôn thần niệm. Đúng là xinh xinh, bị cái kia sáng chói ánh sao cho tan ra. Hồng hoang thế giới bên trên phương, tam thanh mấy hỗn nguyên cường giả tại cùng cái kia ánh sao tiếp xúc nháy mắt. Sắc mặt thông suốt một cái liền biến, bởi vì, tại các thần cảm giác bên trong, cái kia ánh sao ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, viễn siêu các thần tưởng tượng, đúng là siêu việt hỗn nguyên cấp độ, đạt tới vô cực đại la kim tiên cấp độ. Không sai, chính là vô cực đại la kim tiên. Lúc này, tại cái này hồng hoang tân sinh thời khắc, phong tử thần rốt cục mở ra vô ngần tinh không rất lớn phong ấn. Nhường chu thiên tinh thần ánh sáng chói lọi, một lần nữa chiếu xuống hồng hoang thế giới bên trên. Phía trước, phong tử thần lấy vô ngần tinh không vỡ vụn quá mức, cần chữa trị làm lý do, một mực đem vô ngần tinh không phong tỏa, càng là ngăn nước 99% tinh lực, vẻn vẹn nhường 1% tinh lực chảy vào hồng hoang thế giới. Yêu tộc làm như thế, khiến cho bọn họ cùng hồng hoang chúng sinh kết xuống ngập trời nhân quả. Nếu không phải một đám yêu thần xả thân cứu thế, cái kia như thế khổng lồ nhân quả, sợ là có thể để cho yêu tộc triệt để không cách nào xoay người. Có thể phong tử thần khác biệt, hắn lấy chữa trị vô ngần tinh không làm tên ngăn nước tinh lực. Đừng nói là ngăn nước 99%, chính là ngăn nước 99,99%. Đó cũng là một điểm vấn đề cũng không có. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là phong tử thần thật chữa trị vô ngần tinh không. Chỉ cần thần chữa trị vô ngần tinh không, cái kia thần ngăn nước tinh lực sự tình đều là việc nhỏ, thiên đạo căn bản sẽ không tính toán. Nhưng nếu là phong tử thần không thể chữa trị vô ngần tinh không, cái kia thần ngăn nước tinh lực sự tình chính là đại sự. Dù là thần thân phận có thể xưng hồng hoang quý nhất, cái kia ngập trời nghiệp lực tới người, cũng muốn đem hắn từ tử vi đại đế đế vị bên trên đánh rơi xuống. Bất quá còn tốt, vô ngần tinh không tại phong tử thần trong khống chế, không những lấy được chữa trị, thậm chí còn thêm gần một bước, bản nguyên so với phía trước đâu chỉ hùng hậu gấp trăm lần. Có thể nói, từ khi phong tử thần tiếp nhận vô ngần tinh không về sau, nơi đây vẫn nằm ở mạnh lên bên trong, cái kia rủ xuống tinh lực, lực lượng đạt tới vô cực đại la kim tiên cấp độ, chính là chứng minh tốt nhất. Nếu không phải lấy được tấn thăng chu thiên tinh thần tinh lực, làm sao đạt tới vô cực đại la kim tiên cấp độ? Kỳ thật, sớm tại rất nhiều năm phía trước, vô ngần tinh không cũng đã triệt để chữa trị. Mà phía trước không lâu, vô ngần tinh không càng là hoàn thành một lần đột phá, từ hỗn nguyên cấp độ cất cao đến vô cực cấp độ. Chỉ là phong tử thần một mực bí mà không phát, lúc này mới dẫn đến không người biết được vô ngần tinh không tình huống. Liên quan tới vô ngần tinh không tình huống, đám người tuy là không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết, từ khi phong tử thần trưởng khống nơi đây về sau, vô ngần tinh không vẫn nằm ở mạnh lên bên trong. Điểm này, từ thần mượn dùng vô ngần tinh không lực lượng, trải qua áp chế thánh nhân, cùng trấn áp hỗn độn ma thần liền có thể nhìn ra. Tuy là ngờ tới vô ngần tinh không sẽ rất mạnh, nhưng nó sẽ mạnh như vậy, siêu việt hỗn nguyên cấp độ, hay là đám người không nghĩ tới. Lần này, phong tử thần để lộ phong ấn, khiến cho vô ngần tinh không lực lượng chân chính hiện ra ở trước mặt của thế nhân, có thể nói là kinh diễm tất cả mọi người. Thật là quá mạnh. Ầm ầm, tích lũy vô tận tuế nguyệt tinh lực bị phong tử thần một khi phóng thích, sự mạnh mẽ có thể nghĩ tuyệt không kém hơn 2-3 tôn hỗn độn ma thần bản nguyên. Cái kia ánh sao rơi xuống hồng hoang thế giới bên trên, khiến cho nó vốn dĩ tiến vào nhẹ nhàng kỳ diễn hóa lịch trình, lần nữa biến kịch liệt. Ầm ầm, thiên địa đều tại chấn động, bản nguyên càng thêm hùng hậu, quy tắc càng thêm nghiêm cẩn, hư không cũng càng thêm vững chắc, giữa cả thiên địa đều tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt sinh khí. Trên mặt đất, có người thử công kích một cái hư không, phát hiện thời khắc này hư không, nó trình độ cứng cáp đã có thể cùng thời đại thượng cổ sánh vai. Thái Ất Đạo Quân mới vừa có chuyển rời hư không lực lượng. Đại La Đạo Tôn mới vừa có được xé rách hư không năng lực. Rất khủng bố độ cứng. Điều này nói rõ, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau, Hồng Hoang Thiên Địa lần nữa có thể tiếp nhận Đại La Đạo Tôn cấp bậc hỗn chiến. Mà không cần đang lo lắng hủy hoại thiên địa. Thiên địa thật khác biệt. Có lặp lại thượng cổ rực rỡ dấu hiệu. Đây là lần thứ nhất. Lượng kiếp sau đó, Hồng Hoang Thiên Địa chẳng những không có thoái hóa, ngược lại thêm gần một bước. Dĩ vãng lượng kiếp sau đó, cơ bản đều là lấy thiên địa vỡ vụn. Bản nguyên suy yếu là kết cục kết thúc. Nhưng lúc này đây, thiên địa tuy là vỡ vụn, nhưng bản nguyên cũng không lọt vào suy yếu. Ngược lại càng thêm cường đại. Cổ kim không có biến. Đây là Hồng Hoang Đại Hưng dấu hiệu. Ầm ầm, đại địa biến hóa vẫn tại biến hóa. Cái kia ngũ đại thần châu tại ánh sao gia trì phía dưới. Diện tích dù chưa tiếp tục mở rộng, nhưng châu bên trong sinh cơ cũng là cường đại mấy lần không ngừng. Cái kia thai nghén trong đó tiên thiên sinh linh, đã có muốn đản sinh dấu hiệu. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều huyền diệu biến hóa phát sinh, như cái kia tiên thiên bản nguyên không đoạn giao tan ra. Có càng nhiều tiên thiên linh bảo, cùng tiên thiên thần ma bị thai nghén ra, giấu ở ngũ đại thần châu các ngõ ngách. Tiên thiên thần ma cũng không có gì. Có thể cái này tiên thiên linh bảo liền tương đối hiếm thấy. Hỗn nguyên cường giả mặc dù không để vào mắt, nhưng các thần dưới tay cần a. Theo ngũ đại thần châu không ngừng lớn mạnh, sợ là sau này tiên thiên linh bảo đem lần nữa biến thành hàng thông thường trong vô ngần tinh không. Phong tử thần nhìn thấy thiên địa biến hóa, trên mặt nhịn không được toát ra một nụ cười đắc ý. Đúng vậy, thần rất đắc ý, thần cũng có đắc ý tư bản. Vỡ vụn vô ngần tinh không, tại thần trong tay chẳng những nhận được chữa trị, càng là hoàn thành thuế biến. Đây là tất cả mọi người không cách nào so sánh thành tựu. Thần làm sao có thể không đắc ý. Lần này sau đó, trừ bỏ đạo tổ bên ngoài, bất kỳ cái gì thấy thần đều muốn thấp hơn một đầu. Trước cùng thần chào hỏi, trước cùng thần làm lễ, chính là đạo tổ thấy thần cũng không dám lại thụ thần lễ. Muốn cùng thần cùng thế hệ luận giao. Vô ngần tinh không cũng là Hồng Hoang Thiên Địa căn cơ chỗ. Phong tử thần khiến cho thần thuế biến này công gần với khai thiên tích địa, chính muốn cùng hậu thổ nương nương mở ra luân hồi công đức so sánh vai. Đây mới thực là đầy trời đại công, lớn đến thiên đạo cũng không biết làm sao thưởng tình trạng. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu cảm nhận được trong vô ngần tinh không tinh lực đã sói mòn không sai biệt lắm. Tử vi tinh bên trên phong tử thần có động tác, liền gặp thần một tay nhô ra, hóa thành vô cùng lớn, hướng phía Hồng Hoang thế giới chộp tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.